Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đạo Đức Mẫu Hoàn, cái khúc ti đem nàng từ đầu đến chân triền gắt gao. Thì ngu phí công tránh tránh, nàng cười đắc ý, càng dẫy giụa, tiêu hóa càng nhanh, hết hy vọng đi, ta mạng nhện khả thực vững chắc. Thập phương thành đao cũng phá không ra, ngươi liền thanh thản ổn định. Ta còn có thể cho ngươi sống lâu một lát, cái khúc ti cười tủm tỉm. Đầu lưỡi vươn đến ở Thi Ngu bộ mặt liếm qua, Thi Ngu ngược lại tỉnh táo lại, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái khúc ti sửng sốt, cái gì, ta muốn đệ trình nhiệm vụ, thật có lỗi, ngài trước mắt bị vây phong bế trạng thái. Không thể đệ trình, đỏ thẫm tiếc nuối nói, ta sớm nói qua, cái khúc ti nữ vương không phải bình thường. Nàng võng một khi dính thượng nhân, lại không thể có thể thoát được điệu. Cái khúc ti sắc mặt trầm xuống, ngươi quỷ kế đa đoan, ta cũng không thể lại cùng ngươi vô nghĩa. Nàng hé miệng ba, một ngụm tất cả đều là đầy tế nha, mồm to chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, thì ngu thân hình có vẻ càng bé bỏng, cho lực mạnh bưng kín miệng, kinh hãi chừng lớn mắt, cái khúc ti đầu đi xuống nhất áp, trực tiếp đem thi ngu nuốt vào bụng. Toàn thân cháy bàn cảm giác đau nháy mắt đánh úp lại. Thi ngu sợi tóc lỗ tai, quần áo dày cực nhanh hòa tan. Nga nha, xem ra muốn nói với ngài tái kiến. Đỏ thẫm dẫn theo điểm rối trá thương tiếc. Ta muốn đệ trình theo đuổi vụ. Thi ngu vẫn cứ duy trì bình tĩnh. Ta đều nói, ngài, đỏ thẫm chính muốn cự tuyệt. Phanh, liệt hỏa, thương cuối cùng nhất viên đạn ra thang. Ở Thi Ngu trong tay khấu động cò súng, nóng bỏng nòng súng dán tại trên đùi, nhất thời một trận tư tư rung động, đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, liên quan Thi Ngu bản thân đều thành hỏa nhân, đệ trình, nhiệm vụ, nàng nhất tự một chút, giống như dục hỏa trùng sinh, xác nhận đệ trình, chính đang tiến hành thời không chuyển hoán, 10, 9, đỏ thẫm máy móc thanh âm bắt đầu vang lên, a. Thi Ngu cùng cái khúc ti đồng thời phát ra gầm rú. Cái khúc ti hầu gian đều phun ra hỏa. Cả người ở xa đôi lý lăn lộn. Hỏa diễm thiêu cực vượng. Thi Ngu theo phá vỡ trong bụng lăn ra đây. Nàng cả người bị ăn mòn lại bị hỏa thiêu. Đã mê mê trầm trầm liền thừa cuối cùng một hơi. Hai người đều thành một đoàn hỏa. Thi Ngu bàn chân đã bị triệt để tan rã. Ngón tay cũng còn sót lại hạ tam hai căn. Toàn bộ đầu biến thành hồng, toàn bộ một đoàn dính nhục đoàn. Lưng trước ngực có thể tinh tường thấy bên trong nội tạng. Cho lực nuốt nước miếng một cái. Thật sự hạ không được quyết tâm xem một cái tiểu cô nương liền như vậy không có. Vỗ vách tường phát động tốc độ tăng phúc. Giây lát đến trước mặt. Chính là còn chưa có ngồi xổm xuống đâu. Trước mắt thế nhưng xuất hiện khác một người nam nhân. Đối phương đội đại đâu mạo không hề phòng bị đưa lưng về phía hắn. Đem trong tay gì đó cấp Thi Ngu giọt ở trên mặt. Thi Ngu đã không có gì ý thức, chính là miệng khinh như không tiếng động khàn khàn nói. Giết nàng, kia nam nhân thật bình tĩnh. Đem trong tay cái chai thân hướng một bên cái khúc ti. Nhẹ nhàng nhất ta sẽ giọt thủy cứu người, cho lực một phen giữ chặt hắn. Đừng nha đại ca. Ta cùng ngươi nói, chúng ta ra hệ thống theo ta quan hệ hảo, nó đem nên giảng lợi hại đều nói với ta, này nữ không phải hảo hóa, ăn bao nhiêu đứa nhỏ ngươi biết không, bằng không liền hắn như vậy, cũng sẽ không có thể sống đến bây giờ, còn không phải luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, trốn tránh này đó đại lão thôi, phanh, xa xa mái nhà cao tầng bay vụt mà đến nhất viên đạn. Tinh chuẩn đánh vào cái khúc ti kéo dài hơi tàn thân hình. Triệt để ngưng hẳn nàng sinh mệnh. Tôn đại đảm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cầm lấy thương bay nhanh chạy. Ha ha ha, thật tốt quá. Thật sự là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sao. Thế nhưng gọi hắn tôn đại đảm ăn đến lớn nhất này khối thịt béo. Cùng lúc đó, Thi Ngu đã biến mất ở tại chỗ. Trở về thập phương thành. Cho lực nhất dậm chân. Đau lòng có rút mãi, ta đi, ôi ta đi, này thật đúng là đến miệng thịt đều bị người đoạt, này nữ nhưng là chúng ta giữa đạo đức trị cao nhất nha. Người không phải mở ra tăng phúc sao, nam nhân thu hồi cái chai. đứng thẳng thân mình bắt đầu trở về thành. Này vạn nhất có thể mở lại một cái đâu. Lại nói, 1000 so với đặc đâu đây là, càng không cần nói nàng giết người khác, tích lũy bao nhiêu thứ tốt đâu. Cho lực ảo não thực, hắn đến thập phương thành, bị xung quân đến tử linh thành, chính là đếm ngược thứ 3 thành, chỗ kia nhân không phía trước thành trì như vậy ác. Hắn một chương nói ngọt thật sự, nhân cũng láo cá, nhưng là hỗn không sai. Chính là đến nay không cái trụ nhi, hơn nữa hắn người này có cái ưu thế, trời sinh nhân duyên hảo, hội toàn nhân mài, qua lại vài cái tử có thể cùng người đáp thượng nói. Này không, liên hắn kia hệ thống, đều cùng hắn quan hệ không sai, ngẫu có đề điểm mân y điểm này, thì ngu liền làm thập phần khó coi, nam nhân thân hình biến mất, cho lực độc tự một người đứng lại nơi này, đốn thấy hoang vắng. Dọa phải cẩn thận can run lên, lập tức cũng đi theo trở về thành, nhiệm vụ này vốn liền không có quy định kỳ hạn, chỉ muốn được đến tăng phúc thả lại hoàn thành sảng khoái tiền nhiệm vụ có thể trở về. Đương nhiên, nếu trường kỳ không có được đến tăng phúc, chỉ cần hoàn thành 5 nhiệm vụ cũng có thể tùy thời trở về. Chẳng qua đại đa số nhân đều luyến tiếc nơi này rất cao thưởng cho. Một khi được đến một lần tăng phúc, liền nghĩ đến được càng nhiều, giết một người, đã nghĩ sát cái thứ 2 tích góp từng tí một thưởng cho. Dù sao, đạo đức khảo sát thế giới tương đối là công bằng, đại gia đều là người mới, thế giới này thưởng cho lại cao như vậy, nếu có thể tại đây tích góp từng tí một điểm thực lực. Mặt sau thế giới cũng thoải mái chút, bùm, một đoàn tiêu hồ hình người theo nhiệm vụ quang quyền lý lập tức đánh rơi thượng. Bất tỉnh nhân sự, mọi người thấy nhưng không thể trách, áp căn không nhiều cấp một phần ánh mắt, cứ như vậy, rõ ràng là thiên tân vạn khổ trốn trở về, gặp hơn liền không biết là ngạc nhiên, hay không mua toàn thân chữa trị. Đỏ thẫm đã rời đi, tự mang hệ thống máy móc lặp lại câu hỏi, nhiệm vụ giả sinh mệnh bắt đầu sói mòn, hay không mua toàn thân chữa trị. Tần thiên đoàn người mới từ nhiệm vụ lý xuất ra. Trịnh Sơn còn kém điểm bị sẫy, hắn một chút khiêu khai, không dám đi xem thượng kia đoàn khủng bố bộ dáng. Vương Hiểu Hiểu có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống gặp người còn có khí. Thiên ca, còn có khí đâu? Tần Thiên nhíu nhíu mày. Hắn ở thế giới này đãi lâu, dư thừa đồng tình tâm sớm không có. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, cơ bản không xen vào. Nhưng là Vương Hiểu Hiểu luôn luôn bị bảo hộ rất tốt, cũng liền dũng cảm sinh tiền kia một lần, nhưng lựa chọn tự sát kết thúc hết thảy đã chứng minh nàng lại lùi về nguyên bản xác tử lý. Tần Thiên cởi áo khoác cẩn thận khóa lại Thi Ngu trên người, đem nàng ôm đến nhận chức vụ đại sảnh rảnh rỗi một góc phóng. Vương Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống bắt đầu chữa khỏi, trong đại sảnh nhân mừng rỡ xem náo nhiệt, theo thế giới bên dưới thăng lên đến. Không phải triệt để cực ác, chính là còn tồn điểm tử già tư bi, bọn họ cũng gặp hơn, thập phương trong thành a, nhìn thấy cái gì cũng không ngạc nhiên, trừ bỏ thánh mẫu thánh phụ. 5 phút sau, Lưu Văn vươn tay đem Vương Hiểu Hiểu kéo trở về, tốt lắm, đủ khả năng. Vương Hiểu Hiểu gật đầu, bọn họ đều là gặp gỡ đủ khả năng thân bắt tay, tuyệt không qua cho phát huy, đương nhiên không chỉ có là làm việc thiện. Càng còn nhiều mà nhân tình, đừng khinh thường mát, nhưng luôn có phát huy tác dụng một ngày. Đoàn người không chút do dự đi xa, nhất đại hán đi tới, bay lên một cước chuẩn bị đem Thi Ngu đá văng ra. Nghĩ nghĩ nếu đá đã chết còn phải tịch thu tài sản. Đành phải cúi người bắt lấy cổ tay nàng phải nàng văng ra. Sử dụng, toàn thân chữa trị, nàng mơ hồ khôi phục ý thức, hào quang chớp động. Thi Ngu giật giật đầu ngón tay, nàng mạnh mở mắt ra, phản thủ đem nam nhân chế trụ, đi theo đứng dậy, trên người đã hảo toàn, quả nhanh quần áo, nhìn một vòng trong đại sảnh nhân, bình tĩnh xoay người rời đi, ở nhiệm vụ thế giới ai đã cứu ta? Vấn đề vô tình nghĩa, thỉnh một lần nữa đặt câu hỏi, hệ thống máy móc nói, Thi Ngu màu sắc khinh chuyển, nhớ tới đỏ thẫm đã hoàn thành phụ trợ ly khai. Nhưng nàng thực xác định, nhiệm vụ thế giới cuối cùng thời khắc nàng đều sắp chết. là có người cho nàng dùng xong nào đó dược vật, điếu nàng 10 phút mệnh. Vào cửa phòng, nguyên bản chính ngồi vây quanh ăn cơm mấy người nhìn qua. Tần Thiên Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Đã trở lại, nếu không ăn chút, thì ngu nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía Vương Hiểu Hiểu. Người năm nay tiền thuê nhà miễn, hoan nghênh chủ nhân về nhà, quản gia có thế này chậm rãi. Hành lễ, đứng thượng gian giáo, thì ngu thượng lầu 2. Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, vội vàng đứng lên, không không không. Này sao được đâu, thế nào đột nhiên liền miễn, bọn họ đều không nhận ra trong đại sảnh thành một đoàn tương hồ thi. Ngu, nàng không có nhiều làm giải thích, ta không thiếu người nhân tình, a. Vương Hiểu Hiểu nhất mộng, ngồi ở bên cửa sổ, cha cha ta vừa mới ăn qua cái gì dược quản gia khom người. Hai mắt phát lam bắt đầu nhìn quét Thi Ngu quanh thân. Cúi mâu. Chủ nhân, ngài dùng là thanh thủy, đây là cái gì? Nàng không có ở đạo cụ giới thiệu lý nhìn đến qua. Này chẳng phải đạo cụ, thập phương thành chỉ có nhất thành có trời sinh thực vật. Khác thành chỉ thực vật đều là hư ảo cảnh đẹp. Này thực vật, chính là đại thanh diệp, thế nào nhất thành? Lạc yếm thành, khác thành chỉ tội ác tà khí rất cao. Thực vật vô pháp sinh tồn, chỉ có lạc yếm thành, có được thực vật hoa tươi. Hơn nữa có chữa khỏi công hiệu, đại thanh diệp càng thêm rất thưa thớt, tinh luyện thanh thủy có thể dùng để điếu mệnh, một giọt có thể kéo dài 10 phút sinh mệnh, nhưng là chỉ có thể ở đối phương sinh mệnh đe dọa thời điểm tai có hiệu quả. Bởi vậy tính thượng là cái gân gà, Thi Ngu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mâu trung suy nghĩ sâu xa, lạc yếm thành, không tính gân gà, đối với lạc yếm thành mà nói. Bọn họ nhiệm vụ bình thường không khó, cho nên gân gà, đối với chúng ta loại này thời khắc đều nửa chết nửa sống mà nói. Nhưng là cái thứ tốt, nàng chậm rãi nói. Xem xét tăng phúc đạt được tăng phúc, nhiếp linh, thiên phú hướng tăng phúc, huyết mạch tiến hóa, thiên phú hướng tăng phúc, thí thần giả, phong cấm trạng thái, thì ngu thần sắc khẽ nhúc nhích, thiên phú hướng tăng phúc có ý tứ gì? Cái gọi là thiên phú hướng, ý chỉ ngài bản thân sở có chứa tăng phúc, tỉ như ngài trời sinh có thể tránh hỏa, này đó là huyết mạch tiến hóa tăng phúc một loại thể hiện chi nhất. Nói cách khác, đây là ngài bản thân có được nhưng không bị khai phá. Này đã hoàn toàn hiển lộ, ngài sau này có thể trực tiếp tăng mạnh tăng phúc, cường đại lực lượng kia phong cấm trạng thái tăng phúc lại là cái gì? Thì ngu ngược lại hỏi. Này tăng phúc chính là 10 đại vi phạm lệnh cấm tăng phúc. Trừ phi ngài đạt tới S cấp đã ngoài, thả tăng phúc bản thân tán thành ngài. Nếu không, ngài không thể sử dụng này tăng phúc lực lượng thì ngu hồi tưởng khởi gặp lão thái thái. Thu hồi trang web, nguyên lai là bị nhân trở thành báo thù công cụ, nhưng là nàng có được nhiếp linh linh tinh. Nàng thực xác định, chính mình chết đi sống lại nhiều lần như vậy. Chính là cái người thường a, thế nào đột nhiên liền, không CV by Loverly đây không, hết chương.